như vầng trăng nhẹ buông xuống trong đêm yên bình, như giọt sương đọng trên lá non khi bình minh. Trong trái tim luôn dâng tràn đầy.